Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 906, chương 906, hứa ra hủy diệt. Đại sảnh bên trong tĩnh mịch một mảnh, trên mặt đất nằm năm thi thể, nhiều đỏ máu tươi theo cái trán động chậm rãi chảy ra. Trên sàn nhà hội tụ thành một mảnh, Hứa lão gia tử, Hứa Giai Nguyên cùng còn lại mấy tộc nhân, ngơ ngác nhìn trên mặt đất dần dần trở nên lạnh thi thể. Trên sống lưng thấm ra lít nhít mồ hôi lạnh đến. Thấy lạnh cả người xâm nhập trái tim, bọn hắn không có nghĩ đến Tần Dương thực có can đảm tại Hứa gia giết người. Cái này gia hỏa sẽ không sợ bị chính phủ truy nã sao? Làm can, Hứa lão gia tử lấy lại tinh thần. Chỉ Tần Dương, mang theo màu nâu ban nhớ gương mặt, có chút co rút lấy. Hai mắt như muốn phun ra lửa. Tần Dương, ngươi thật cho là ta Hứa gia chả lẽ lại sợ ngươi? Lão phu nói cho ngươi, hôm nay ngài có thể diệt ta Hứa gia, nhưng ngày mai, chính là ngươi Tần Dương ngày rỗ. Có đúng không? Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Hứa lão gia tử. Lộ ra một vệt khát máu mỉm cười. Ngươi tôn nhi đầu óc không quá linh quang, muốn đoạt ta nữ nhân. Ta trước đó đã trải qua ám chỉ qua nhiều lần, nhưng đáng tiếc lại chấp mê bất ngộ. Cho nên, có thời điểm tử vong mới là lớn nhất tốt giải quyết phương pháp. Ngươi nói đúng sao? Tần Dương, Mạnh Vũ Đồng lại không có gả cho ngươi. Dựa vào cái gì ta không thể tranh thủ? Chẳng lẽ dưới gầm trời này ngươi xem bên trên nữ nhân người khác đều không thể động sao? Hứa Giai Nguyên tức giận quát, hắn gấp nắm lấy trong tay đặc thù kim loại thương, một cái khác tay cầm một cái tạo hình kỳ quái lá chắn. Trái tim ầm ầm nhảy lên lợi hại, từng tia mồ hôi theo gương mặt đôi bên cạnh trượt xuống. Tích rơi trên mặt đất. Hắn tham dự qua mấy trận cùng cổ võ tu tiên giả đối chiến. Mỗi lần đều có nắm chắc tất thắng. Nhưng lần này đối mặt Tần Dương, lại cảm giác đối mặt là một người không cách nào chiến thắng thần. Tuyệt vọng, bất lực, thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh mình đi đến phần cuối. Hắn nội tâm tuôn ra một cỗ nồng đậm ý hối hận. Không khỏi hối hận như vậy đối đãi Mạnh Vũ Đồng. Cũng hối hận trêu chọc Tần Dương, ngươi có thể theo đuổi Vũ Đồng, nhưng giống cái nam nhân một dạng quang minh chính một đi không trở lại truy. Dùng loại kia thủ đoạn, chỉ có thể nói là tự chui đầu vào giỏ. Tần Dương nhàn nhạt nói, ta, Hứa Giai Nguyên anh tuấn ra mặt đỏ lên một mảnh, nhu nhu bờ môi, không biết nên như thế nào phản bác, xác thực hắn thủ đoạn không quang minh. Bất kể như thế nào giải thích, cũng giải thích không, Tần Dương chậm rãi nhấc thủ, đôi mắt bên trong hiện ra trận trận sát cơ lạnh như băng. Được, nói nhảm cũng không nhiều lời, nếu như các ngươi có di ngôn gì, liền tới lòng đất xuống dưới nói đi. Chậm đã, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên dừng lại mấy chiếc thần vũ tổ chuyên dụng xe. Trên xe đi xuống hai mươi mấy cái võ trang đầy đủ thần vũ tổ chiến viên. Đem Hứa ra đại viện vây thành một đoàn. Một người mặc chiến phục, tướng mạo phổ thông phụ nữ trung niên nhanh chân đi tiến đến. Nữ nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng đại sảnh bên trong mấy bộ thi thể. Cau mày một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Ánh mắt lộ ra mấy phần quái dị không hiểu ý vị. Trương đội trưởng, nhanh, nhanh, để thủ hạ ngươi bắt hắn lại. Nhìn thấy cô bé này, Hứa Giai Nguyên như là gặp cứu tinh giống như. Lập tức hô, nguyên bản thương mặt trắng hiện lên ra nồng đậm kinh hỉ. Mà những người khác cũng là thở phào, sát mồ hôi lạnh trên trán. May mắn tới kịp lúc, như chậm một bước nữa, bọn hắn khả năng liền mất mạng. Chính là Hứa lão gia tử. Kéo căng thần kinh cũng thoáng phóng lòng một chút, lạnh lùng mắt nhìn Tần Dương, đối với Trương Thiến nói ra, Trương đội trưởng, người này đến ta Hứa ra nháo sự, giết không ít người, còn mời Trương đội trưởng lập tức đem hắn truy nã. Chỉ là nữ nhân cũng không dựng lý bọn hắn, mà là đi đến Tần Dương trước mặt, cung cung kính kính kính một cái lễ. Tần tiên sinh, ta là Thần Vũ Tổ phòng chữ địa thứ 6 phân đội đội trưởng Trương Thiến, có việc. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, băng lãnh chữ như loại băng hàn lạnh để cho người ta phát run. Nếu như ngươi là tới ngăn cản ta giết người, rất xin lỗi, khả năng một hồi ngươi cũng muốn nằm trên mặt đất. Cảm nhận được đối phương toát ra sát ý, nữ nhân khuôn mặt một bạch, liền vội vàng lắc đầu. Tần tiên sinh hiểu lầm, ta lần này tới là dâng lên diện mệnh lệnh, đến thanh lý hiện trường. Thanh lý hiện trường, nghe được nữ nhân lời nói, đám người sững sờ, Hứa lão gia tử nội tâm lộp bộp một chút, có dự cảm không tốt, nhìn chằm chằm nữ hài âm thanh lạnh lùng nói, Trương đội trưởng, ngươi đây là ý gì? Ngươi nên rõ ràng ta thân phận. Trương đội trưởng đưa như không nghe thấy, quay người đi tới cửa, một bộ sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hứa ra người tâm triệt để lạnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính phủ không dự định cứu bọn hắn sao? Điện thoại, ngây người hồi lâu Hứa Giai Nguyên bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Từ túi bên trong cầm ra tay cơ bấm cấp trên điện thoại. Nhưng đáng tiếc điện thoại thủy chung không ai nghe. Qua một hồi, một đạo tin tức truyền đến. Hứa Giai Nguyên giống như là chìm thủy nhân bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vội vàng ấn mở, thế nhưng là nhìn thấy phía trên tin tức, lại mặt xám như cho. Phát thông, điện thoại rơi trên mặt đất, đã thấy trên màn hình điện thoại di động chỉ viết một câu, tự giải quyết cho tốt. Thoạt nhìn, giống như không ai có thể cứu ngươi môn. Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo độ cung. Không biết là trào phúng vẫn là thay đối phương bi ai. Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm một cái. Mặt đất rung rung, theo một trận ầm ầm thanh âm. Dưới nền đất phá tuôn ra mấy chục cây cánh tay lớn nhỏ tráng kiện sợi đằng. Đem Hứa lão gia tử cùng tộc nhân khác thân thể tất cả đều cuốn lấy. Treo ngược lên, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, quanh quẩn ở đại sảnh bên trong. Có ít người thậm chí dọa tè ra quần, mà Hứa Giai Nguyên phản ứng rất nhanh, cấp tốc vung một chút trên tay đặc chế lá chắn, màu trắng bạc lá chắn tự động kéo dài mà ra, biến gấp 5 lần có thừa, đem những cái kia sợi đằng cho nhẹ nhõm bước lui. Tần Dương, lão tử giết ngươi. Hứa Giai Nguyên khuôn mặt dữ tợn, giơ lên kim loại thương đối với Tần Dương điên cuồng xạ kích. Nhưng đáng tiếc phun ra đạn toàn bộ đều đang Tần Dương trước mặt dừng lại. Bạch, bỗng nhiên, bóng người trước mắt hiện lên. Hứa Giai Nguyên còn không thấy rõ ràng liền cảm giác mình đùi phải mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại, lại kinh hãi phát hiện đầu gối phía dưới đùi phải bị cùng nhau chặt đứt. Máu tươi phun tung tóe mà ra. A, Hứa Giai Nguyên phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Ôm mùng với chính mình nửa cái đùi phải trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Tần Dương cũng không lý tới hội hắn. Nhìn qua bị sâu giữa không trung đám người. Thản nhiên nói, mặc dù có họa không kịp gia nhân cái từ này. Ta càng cùng ưa thích khác một cái cách nói. Nhổ cỏ không trừ gốc tất có hậu hoạn. Vừa dứt lời. Tần Dương rất tùy ý gõ ngón tay, chỉ thấy những cái kia sợi đằng tự động bay múa, như xà vặn vẹo thân thể đồng dạng, bén nhọn sợi đằng, phốc, một tiếng, xuyên thấu lão gia tử cùng tộc nhân khác trái tim, vẩy mở một mảnh huyết vụ, thậm chí đối phương trước khi chết tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Cửa ra vào Trương đội trưởng nhìn lấy một màn này, nội tâm cực kỳ rung động. Đây mới thực sự là cao thủ. Trong nháy mắt, Hứa lão gia tử cùng tộc nhân khác tất cả đều chết. Chỉ để lại trên mặt đất kêu thảm Hứa Giai Nguyên. Nước mắt nước mũi một nắm lớn. Khóc giống gào nước mắt. Nhìn thấy Tần Dương tới.